Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, hắn nhất định phải thua. Lâm Tiêu mặc kệ Chân Tể gầm thét gào rú, vô biên hắc ám hóa thành một cái bàn tay to lớn. Một tiếng ầm vang nhéo vào Phật quốc màu vàng bên trên. To lớn Phật quốc màu vàng, phảng phất như là Lâm Tiêu trong tay bong bóng, bị một luồng lực lượng khổng lồ chèn ép, không ngừng biến ảo thành đủ loại hình dáng. Chân Tể luống cuống, hắn muốn chạy trốn ra ngoài, muốn trốn khỏi đây vô biên vực sâu, nhưng mà vào đây dễ dàng, muốn đi ra ngoài có thể khó khăn. Chân Tể chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Phật quốc màu vàng bùng nổ ra kinh thiên sức mạnh to lớn. Trong đó Phật Đà mở ra hai tay, muốn biến hóa thành thông thiên triệt địa cự Phật, đem hắc ám thủ trưởng mở ra. Nhưng mà, màu vàng Phật Đà lực lượng lớn, hắc ám thủ trưởng lực lượng càng lớn hơn. Tùy ý hắn làm sao phản kháng vùng vẫy, cũng là không làm nên chuyện gì. Oanh, hắc ám thủ trưởng bất thình lình dùng sức, tựa hồ là bong bóng tiếng phá hủy thanh âm truyền ra. Phật quốc màu vàng tại hắc ám thủ trưởng phía dưới, mạnh mẽ vỡ ra, đầy đủ mọi thứ, vô tận quang minh, bao gồm trong đó màu vàng Phật Đà, toàn bộ đều tại Lâm Tiêu trong tay, bị bóp vỡ, phốp, bên ngoài Chân Tể phun ra máu tươi. Bất quá, khiến người bất ngờ là, Chân Tể cũng không phải trong miệng phun ra máu tươi, mà là mi tâm nứt ra. Máu tươi ồ ồ rơi xuống, đem hắn mặt làm cho không còn hình người. Hí, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều là đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Có thể xuất hiện bộ dáng như vậy tình huống, vậy đã nói rõ hơi có chút. Chân Tể dùng để công kích Lâm Tiêu lực lượng tinh thần, toàn bộ đã có đi không trở lại. Chân Tể mặc cho máu tươi lưu lại, trong lòng là vô tận oán độc sôi trào. Linh hồn hắn đã bị trọng thương, nếu như không có đặc biệt bảo vật tu bổ, cả đời này chỉ sợ là động hư vô vọng. Lâm Tiêu không có đối với hắn chút nào lưu tình, dứt khoát để cho hắn vì hành vi chính mình bỏ ra vô cùng thê thảm đại giới. Linh hồn thương thế khó có thể tu bổ, không chỉ là Chân Tể hiểu rõ, tất cả mọi người đều hiểu rõ một điểm này. Kinh hoàng nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đây xem như đem Phạm La Điện đều đắc tội rồi. Chân Tể là Phạm La Điện thiên kiêu, có thể tưởng tượng Phạm La Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Tiêu. Đây cũng chính là Lâm Tiêu tính cách. Ta hắn sao chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nếu dám đào hố hại ta, vậy ta trước hết để ngươi trả giá nặng nề. Vân Chấn thấy một màn này, đầu tiên là trạng thái đờ đẫn, theo sau trên mặt lộ ra nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Mình chẳng qua chỉ là nhục thân đã bị điểm thương tổn mà thôi. Vạn Diệt Ma Tông có là bảo vật có thể tu bổ, nhưng mà Chân Tể nha, kia sợ rằng độ khó liền lớn. Vân Chấn tin tưởng, Phạm La Điện phải có tu bổ linh hồn bảo vật, nhưng mà Chân Tể có thể có được sao? Vân Chấn đột nhiên lại nhíu mày, Lâm Tiêu làm như vậy, đó chính là đem Phạm La Điện cho chặt chẽ đắc tội. Phạm La Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Tiêu. Đám kia người trong Phật môn cũng không phải không sát sinh, nhất định phải mau sớm hành động. Long huyết chỉ có thể là ta. Vân Chấn mặt không biểu tình, trong lòng điên cuồng hét lên không ngừng, nếu để cho Phạm La Điện giết Lâm Tiêu, như vậy long huyết liền biết rơi vào Phạm La Điện trong tay. Hắn còn muốn tưởng cầm lại long huyết, vậy liền là chuyện không có khả năng rồi. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đuổi tại Phạm La Điện đằng trước, đem Lâm Tiêu giết chết, đem long huyết lấy được trong tay mình. Vân Chấn trong đầu lật qua lật lại các dạng ý nghĩ, chế định đối phó Lâm Tiêu âm hiểm kế hoạch. Chân Tể mang theo oán hận ly khai lôi đài, hắn đối với Lâm Tiêu sát ý dốc hết thiên hà chi thủy cũng tẩy rửa không tịnh, chỉ có Lâm Tiêu chết rồi, hắn có lẽ mới có một tia an ủi, nhưng mà, coi như là Lâm Tiêu chết rồi, linh hồn hắn thương thế, chỉ sợ cũng khó có thể tu bổ trở về, có Lâm Tiêu xuất thủ trọng thương chân tể, tùy ý Phạm La Điện có lại nhiều bảo vật, cũng là không làm nên chuyện gì. Chân tể vận mệnh đã thành định cục, lực lượng thân thể lấn át vân chấn, lực lượng tinh thần lại nghiền ép chân tể. Cường đại như thế Lâm Tiêu, sợ rằng Sở Mục cũng không phải đối thủ của hắn đi. Ta cũng khó nhìn Sở Mục rồi, hắn nhiều nhất cùng chân tể vân chấn là sàn sàn với nhau. Tuyệt đối không có chiến thắng Lâm Tiêu thực lực, xem ra lần này thứ nhất đã chú định. Ai có thể tưởng tượng đến, cuối cùng trở thành đệ nhất nhân, dĩ nhiên là một cái hóa thần cửu trọng, Lâm Tiêu, hắn sáng lập truyền kỳ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, kiến thức Lâm Tiêu thực lực, tất cả mọi người đều cho là hắn là tuyệt đối đệ nhất. Cho dù là Sở Mục, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bao gồm Vân Chấn cùng Chân Tể. Bọn họ vô luận đối với Lâm Tiêu có bao nhiêu sát ý, không thừa nhận cũng không được. Lâm Tiêu thực lực vượt quá bọn họ một cấp bậc. Vũ Hóa Tiên cung người nhìn về phía Sở Mục, trong mắt bọn họ cũng mang theo trần chờ. Nếu không phải Sở Mục là mình đại sư huynh, bọn họ chỉ sợ cũng đã sớm nghị luận. Chỉ thấy Sở Mục vẻ mặt yên lặng, không có chút nào bị Lâm Tiêu cường đại hù dọa đến. Hắn bình thường nói ra, Lâm Tiêu, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà, ta còn là khuyên ngươi thừa dịp còn sớm nhận thua, không cần có những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Thứ nữa, chỉ có thể là ta. Đến lúc này, Sở Mục vẫn có đến cường đại lòng tin, hắn còn là cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Mọi người không rõ vì sao, ngươi Sở Mục đến tột cùng là nơi nào đến lòng tin. Vì sao còn dám nói ra bậc này cuồng ngôn? Bất quá Sở Mục cuồng ngôn, thật ra khiến rất nhiều người chần chờ. Bọn họ tin tưởng Lâm Tiêu sẽ chiến thắng, nhưng mà Sở Mục bình tĩnh, lại để bọn hắn kiêng kỵ Sở Mục. Sở Mục nhất định là có to lá bài tẩy lớn. Mọi người lòng biết rõ, đến lúc này, Sở Mục vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nhất định là có to lá bài tẩy lớn. Không có ai sẽ cho rằng Sở Mục là đang nói bậy lãnh đạm, bởi vì hắn cùng Lâm Tiêu nhất định có một trận chiến. Nói vớ vẩn mà nói ném là mình mặt, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lâm Tiêu cùng Sở Mục ánh mắt ở trên hư không va chạm. Sở Mục ánh mắt hàm chứa lòng tin tuyệt đối. Hắn có nắm chắc tất thắng. Hắn lá bài tẩy, đủ để cho hắn chiến thắng Lâm Tiêu. Khiếp sợ thế nhân, Lâm Tiêu, chờ đợi nhận thua đi. Nói xong câu nói sau cùng, Sở Mục thu hồi ánh mắt, Lâm Tiêu không có vấn đề cười một tiếng, trong lòng của hắn có suy đoán, có lẽ Sở Mục lá bài tẩy, chính là hắn muốn cái kia. Bất quá, cái kia lá bài tẩy cũng không thể chiến thắng Lâm Tiêu. Đường Khanh Nguyệt đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, truyền âm nhắc nhở. Lâm đạo hữu, Sở Mục nhất định là có cường đại ẩn núp lá bài tẩy. Ngươi muốn vạn phần cẩn thận, dù sao cũng là Vũ Hóa Tiên cung đệ tử thiên tài. Vạn nhất Sở Mục có lợi hại gì bảo vật đâu. Lâm Tiêu vẫn thật là không phải nói tất thắng không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu từ tốn nói, ta biết hắn lá bài tẩy là cái gì, hắn nhất định phải thua. Nhìn thấy Lâm Tiêu tin tưởng như vậy, Đường Khanh Nguyệt cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tiêu từ không có nói qua khoác lác. Hắn nói Sở Mục nhất định phải thua. Sở Mục liền nhất định là nhất định phải thua. Bất quá, hết thảy các thứ này còn là muốn chờ đợi. Chờ đợi trận chiến cuối cùng đến. Lúc đó, tất cả sẽ tự thấy rõ. Thời gian nhanh chóng qua đi. Rất nhiều người đánh xong mình trận chiến cuối cùng. Điểm tích lũy cũng theo đó xác định ra. Sau đó liền phải chờ đợi toàn bộ kết thúc chiến đấu. Sau đó xếp hàng hạng. Bất quá